Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phần 347. Chương 347 huyền hà quỷ độ tiết nguyệt bạch là Long Môn căn cứ so sớm hưởng ứng lệnh triệu tập nhập. Biên chế trung tâm chuyên viên chi nhất, cũng là lần này trung tâm nhị đội ở Hoàng Hà phó bản hành động dẫn đầu người, hắn như thế sốt ruột. Cùng trung tâm nhị đội ở Hoàng Hà Thái Hành Sơn Mạch tao ngộ có quan hệ, Thái Hành Sơn Mạch là Hoàng Hà lưu vực quan trọng địa hình núi non. Quá hành cùng Lữ Lương hướng đi trình độ nhất định ảnh hưởng Hoàng Hà đường sông đại xu thế. Cùng vệ ếch bọn họ không giống nhau. Tiết Nguyệt Bạch xuất lĩnh trung tâm nhị đội. Sớm nhất ở dự quận nội quá chủ phường Sườn Chân Núi hội hợp đem bọn họ dẫn hướng quá chủ phường. Sườn hội hợp nhiệm vụ là quá hành thi quật, Hoàng Hà thủy từ Thái Hành Sơn Chân chảy qua, quá hành bộ phận vách núi ở Hoàng Hà vài lần đại quyết khẩu đại hồng phiếm trung, trở thành tích thi nhai, đánh Hoàng Hà phía trên lao xuống tới Hà thôn thôn dân thi thể. Đều treo ở núi lớn cây cối trên cục đá, bộ phận quá hành hang động, càng là trở thành tiếng tăm lừng lẫy tích thi quật. Có chút thi quật, liền bản địa kinh nghiệm sâu nhất lão thuyền dân, ngư dân, cũng không dám tới gần. Trung tâm nhị đội tiến vào quá hành thi quật quan trọng nhất phát hiện chính là Hoàng Hà 3 năm trước đây đại quyết khẩu, chỉ là dự lỗ đại loạn bắt đầu. Chúng ta ở Thái Hành Sơn phụ cận, nghe được một ít đồng giao. Tiết Nguyệt Bạch ngữ tốc cực nhanh mà nói, 3 năm quan, Hoàng Hà khó, Hoàng Hà đại phiếm quỷ đầy thuyền. Ngụy Thiếu giải nói, Tống cô nương, các ngươi ở Tấn Thiểm bên này, Hoàng Hà Trung Thượng Du, khả năng không biết Hoàng Hà Hạ Du khủng hoảng đã thành bộ dáng gì. Tiết Nguyệt Bạch rũ ra một trương tấm da dê, các ngươi xem. Nơi này là Hoàng Hà nói, nơi này là quá hành thi quật, thượng một lần Hoàng Hà đại quyết khẩu. Trung Thượng Du chết đuối người, tử thi không biết vì cái gì, có 60-70%. Đều bị vây ở Thái Hành Sơn vùng này. Lần trước Hoàng Hà đại quyết khẩu, chết đuối người quá nhiều. Chúng ta từ dưới lội tới, nghe nói dự lỗ thành quan hồng phiếm sau cứu thành đều không kịp. Nơi nào lo lắng đi quản những cái đó bên trên lao xuống tới thi thể, cho nên rất nhiều thi thể đều ở Hoàng Hà biên Thái Hành Sơn chân đôi. Đến bây giờ cũng chưa người xử lý. Tiết Nguyệt Bạch nói đến nơi đây, ngũ hành lục đạo người sợ hãi biến sắc, không tốt. Vệ mười đạo buột miệng thốt ra, đó chính là tích thi địa. Đôi ba năm, khẳng định thành tích thi quật, ai u yêm tích ông trời. Muốn mệnh, vệ mười đạo, ngũ hành lục đạo người này quính lên. Hơn nữa trung tâm nhị đội đầy đầu đổ mồ hôi bộ dáng. Vệ ếch, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi bọn họ hơn nữa bắt tử xã viên. Tức khắc minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Dự châu đại loạn, chẳng lẽ Hương Hỏa Mân Nam, dự châu đại loạn. Quả nhiên chính là trận này. Không chạy, Hương Hỏa Mân Nam, bối cảnh nhắc tới. Mân Địa Hồ Thị là dự trung hồ thị chi nhánh. Bởi vì trăm năm trước dự trung đại loạn, dự trung hồ thị chủ gia vì giữ được hương khói. Mới đem chi nhánh xa xa tản ra, tán đến Mân Nam tới giữ được tông tộc huyết mạch. Điền Nam Sơn Vương, phó bản bối cảnh hình như là so trấn xa thổ lâu trước một chút. Điền Nam Sơn Vương, thốn ra giúp đề qua, bởi vì 30 năm trước Trung Nguyên phát sinh một hồi ngập trời đại nạn. Triều đình mới vô lực phân tán lực lượng, Điền Nam thập ngũ mãnh, còn có còn lại thổ ti. Mới có thể nhân cơ hội sôi nổi hưng binh dựng lên. Thập ngũ mãnh mộc ra thổ ti, chính là lúc này mới đã bái sơn chủ mưu cầu vàng bạc quặng. Ta đi kia một lần huyền hà đại nạn, chẳng phải là này liên tiếp phó bản ngọn nguồn. Tuyệt đối đúng rồi, huyền hà đại nạn trực tiếp kíp nổ này âm phủ triều đình khống chế các khu vực phó bản. nổ mạnh tính tin tức, đem toàn bộ phòng livestream làn đạn tạc cá nhân ngưỡng mã phiên, hoặc khởi huyền hà kíp nổ điền nam, truyền nọc độc mân nam, này hết thảy, cư nhiên thật là cho nhau liên lụy. Phía trước phòng livestream, có không ít người đoán quá huyền hà sự, có phải hay không chính là mân nam thổ lâu hồ gia đề cập kia chàng dự châu loạn. Chỉ là lúc ấy, manh mối không nhiều lắm, đại gia chỉ là suy đoán, không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hiện giờ, nhị đội mang đến này những, trực tiếp đem liên tiếp suy đoán cấp đóng đinh, chúng ta còn nghe nói một cái hoàng hà yếu quyết. Lần thứ hai miệng to, đồng dao, tiết nguyệt bạch ở, đồng dao, càng thêm trọng âm. Còn lại người chơi biết hắn là ám chỉ mặt sau nói, đồng dao. Kỳ thật là hệ thống cấp manh mối, hoàng hà ngạn. Quỷ môn quan, 3000 thi đàn nhập trung nguyên, hồng tràn lan, thủy tràn lan, hủ thi cá thực thảo âm nhân, một đầu hơi mang khủng bố vớ vẩn sắc thái đồng dao. Bị tiết nguyệt bạch niệm ra tới, hắn niệm thời điểm, phụ cận hoàng hà đường sông, trôi nổi bầm thây đàn trung thỉnh thoảng truyền ra chút, lộc cộc, hàm hồ quái vang. Nghe được người ra đầu tê dại, ẩn ẩn phát lạnh, tiết nguyệt bạch niệm xong lại nói, chúng ta còn không có biết rõ ràng, trận này, hồng tràn lan, thủy tràn lan, địa phương ở nơi nào. Nhưng quá hành thi quật tại hạ du, phiếm hồng điểm, hẳn là ở đường sông bên trên, bởi vậy bọn họ một đường hướng lên trên đuổi. Vừa vặn ở sông phần Hoàng Hà giao hội khẩu phụ cận, gặp được vừa lúc đi xuống du đuổi trung tâm một đội cùng mặt khác người chơi. Khi nói chuyện, nhị đội chuyên viên tò mò mà quét quét bị quên đi la phó đội. Cùng không biết vì cái gì thu lưu phó đội một đội. Cùng với những cái đó vừa thấy liền không phải người chơi phó bản nhân vật. Trung tâm đội ở phó bản hành động, giống nhau rất ít cùng phó bản nhân vật liên lụy, bọn họ còn tưởng rằng trung tâm một đội hội hợp sau, sẽ cùng nhị đội giống nhau, sắp ném tới phó bản nhân vật, giảm bớt hạn chế, không nghĩ tới, bọn họ không chỉ có không có, còn tựa hồ. Phần Phật xả một đống lớn phó bản nhân vật. Không cần đoán, trung tâm một đội bên này giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi thở dài. Đối với nhị đội nói, hồng tràn lan, thủy tràn lan ngọn nguồn. Chúng ta bên này xác định, liền ở khe núi Tam Môn. Vệ ếch bột thân ướt dầm dề thủy. Màu bạc tóc dài hắc áo dài đều là ướt át. Hắn chính cúi đầu đạn trên người thủy. Đem roi hướng trên cổ tay chiền, trông chờ đội trưởng nhà mình làm ngoại giao công tác là không có khả năng. Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi, còn có Đường Tần, ngươi một lời ta một ngữ đem phía chính mình, còn có cứu viện vệ gia lão tam lão tứ, tình huống một thấu, nhân tiện đem giao huyện người chơi. Gả nương kiệu hoa, lột ra người con la dẫn ra tới, Hoàng Hà cắt quỷ khẩu. Đại đạo chàng nhắc tới. Hai bên hai mặt nhìn nhau. Giải Nguyên Chân. Vệ ếch bọn họ suy luận bị xác minh. Sở hữu khu vực cốt truyện tuyến liên hợp lại. Đều sẽ đi thông cùng cái quan đế đại tai nạn. Hai chi đội ngũ đạt được manh mối hoàn toàn đối. Thượng Hồng Tràn Lan. Quỷ Tràn Lan địa phương. Hẳn là chính là khe núi Tam Môn. Mất đi Hoàng Hà cắt quỷ khẩu. Đại đạo chàng hạn chế. Hoàng Hà thượng du oán quỷ đánh sâu vào khe núi Tam Môn. Dẫn phát nhị đội đạt được tiên đoán chung nhắc tới lần thứ hai Hoàng Hà đại quyết khẩu. Lần thứ hai Hoàng Hà đại quyết khẩu một đường đi xuống hướng. Lao ra quá hành thi quật những cái đó tích thi hoàng phiếm. Tích thi lên bờ, Hoàng Hà lưu vực, dự châu đại loạn, như vậy lên sân khấu. Ta dựa, như thế nào là dự châu a? Huyền Hà phó bản cốt truyện bắt đầu. Không chỉ sao là tấn thiểm bên kia sao? Sao cái vòng đi vòng lại? Hắn cữu rơi xuống bọn yêm dự châu trên đầu. Ta dựa, trách không được chúng ta dự châu này hai cái nguyệt mỗi ngày nháo nạn châu chấu. Nhật, sẽ không cuối cùng chung cuộc thật là rơi xuống chúng ta nơi này đi. Ta liền biết những cái đó châu chấu không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Chúng giải nhất sổ số phòng livestream bộ phận dự châu người xem đột nhiên phản ứng lại đây. Tức khắc tâm thái toàn băng, tâm thái đại loạn, này mẹ nó, cùng một đường xem cứu tế. Kết quả quay đầu biết này đại tai, thế nhưng hắn ông ngoại chính là đối với chính mình trên đầu tạp có cái gì khác nhau. Cũng chính là ở phòng livestream đột nhiên đem manh mối sâu chuỗi lên. Trung tâm một đội trung tâm nhị đội người hội hợp thời điểm, dự châu nơi nào đó Long Môn căn cứ. Đang ở phụ trách các loại quỷ dị dao động theo dõi căn cứ thành viên đột nhiên nhảy dựng lên chói. Mắt màu đỏ, không ổn định dao động ở các loại dụng cụ thượng soạt soạt ra tới. Che trời lấp đất châu chấu, giống như mưa to đánh vào căn cứ trên cửa sổ. Trên cửa, chảy ra huyết ma ma hoàng lục chất lỏng, không tốt. Căn cứ phụ trách các thành viên la lên một tiếng. Nhảy dựng lên muốn đi giám sát các loại căn cứ dụng cụ, liền vào giờ phút này. Âm lãnh, máy móc tiếng chuông ở dự quận, tấn quận, thiểm quận tam quận giao hội một tảng lớn khu vực vang lên. Leng keng, cái này máy móc tiếng chuông, không hề là thông qua phòng livestream truyền ra, mà là trực tiếp ở trên đường phố. Hương chấn, trên đường lớn mọi người bên tai đồng thời vang lên. Leng keng. Huyền Hà giải khóa độ đã đạt tiêu chuẩn. Chúc mừng phó bản người chơi giải khóa Huyền Hà quỷ độ, phó bản chung cuộc khu vực. Leng keng, Huyền Hà quỷ độ phong tỏa khu đã hình thành. Giống như kiểu cũ điện ảnh hôi quang từ trên đường phố. Sơn giã trung truyền khai, ngay sau đó, vệ tinh trên bản đồ, tam quận giao hội nơi chợt ám tiếp theo tảng lớn. Một cái không lớn chờ biên tam giác khu xuất hiện ở Hoàng Hà đường sông chỗ ngoặt chỗ. Lớn nhất khu vực bao trùm ở Hoàng Hà dự quận giác thượng. Rồi lại dọc theo Hoàng Hà hướng hữu kéo trường. Vô số giống như Điền Nam Sơn Vương sắp chân chính buông xuống ở hiện thực khi. Cùng với sống lại quỷ đàn điểm đỏ ở khu vực nội điên cuồng chớp động. Dậm dạp đến liếc mắt một cái xem qua đi làm người thẳng phiếm ghê tởm, nhưng mà cùng Điền Nam phó bản bất đồng, ở phong tỏa khu trên bản đồ, không có một cái nhất tập trung điểm đỏ. Phong tỏa khu càng là so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Cơ hồ nửa cái dự quận đều bị bao trùm đi vào, toàn bộ khu vực đều là đỏ đậm đến giống muốn chảy ra. Huyết ám sắc làm người căn bản phân không rõ. Cuối cùng Huyền Hà quái dị boss sẽ ở nơi nào xuất hiện? Càng đoán không chúng muốn ở hiện thực sống lại buông xuống rốt cuộc là thứ gì, trừ cái này ra. Càng khủng bố chính là, ở phong tỏa khu ngoại quỷ thoại phó bản lần đầu tiên xuất hiện phóng xạ khu nhàn nhạt hồng quang từ. Huyền Hà phong tỏa khu giật tràn ra đi, bao trùm hơn phân nửa cái Huyền Hà lưu vực, cho thấy lần này phó bản. Trừ bỏ trực tiếp sống lại Huyền Hà khủng bố quái dị ngoài, còn đem có càng nhiều khu vực đồng bộ tao ngộ quỷ dị sống lại phóng xạ ảnh hưởng Huyền Hà. Huyền Hà, Cửu Châu an nguy Huyền Hà. Từ Huyền Hà ra đời phó bản, quả nhiên cũng giống điều khủng bố quỷ Hà vắt ngang đại địa. Nếu một hai phải cấp Huyền Hà ra đời phó bản sau định nghĩa, nó phảng phất không nên xưng là khu vực phó bản, mà nên xưng là tồn vong phó bản, sông lớn một thất. Cùng tay cùng kiếp, phong tỏa khu sinh thành trong nháy mắt. Hiện thực, phòng livestream, Hoàng Hà bên bờ đồng thời lâm vào yên lặng, Huyền Hà phó bản cùng còn lại phó bản bất đồng. Điền Nam Sơn Vương, phó bản, Hương Hỏa Mân Nam, phó bản phong tỏa khu. Đều là ở phó bản tùy cơ sinh thành trong nháy mắt. Trực tiếp kích phát, khu vực nội cư dân không có bất luận cái gì nhưng cùng chạy trốn thời gian. Nhưng Huyền Hà phó bản là lần đầu xuất hiện đại khu vực phó bản. Sở hữu người chơi không hề phân tán ở song song phó bản không gian, mà là trực tiếp đầu nhập một cái phó bản trong không gian. toàn bộ Huyền Hà Tây Khởi cao nguyên, đông đến nhập cửa biển, đi ngang qua 9 tỉnh, phong tỏa khu cũng không có ở Huyền Hà phó bản hình thành cùng thời gian. Đồng bộ sinh thành, phó bản trên đường, theo người chơi kích phát giải khóa, không ngừng có cùng loại Thái Nguyên tiểu phong tỏa khu xuất hiện. Cơ hồ từ Huyền Hà Thượng đến Huyền Hà Hà, đều có phong tỏa điểm ra đời, đi theo cơ rút thăm trúng thưởng giống nhau. Hôm nay phong ngày mai giải, thế cho nên không ai phán đoán đến thanh. Rốt cuộc nơi nào cốt truyện càng chí mạng, ai cũng không biết chung cuộc vòng sẽ soát đến nơi nào. Trước đó, lớn nhất có thể là dự quận hoặc lỗ quận. Người trước bởi vì vệ ếch bọn họ giải khóa, khe núi Tam Môn, viện trợ nhiệm vụ. Dự châu lại có nạn châu chấu sinh ra. Người sau bởi vì vệ ếch bọn họ giải khóa khe núi Tam Môn sự kiện đồng thời, Hoàng Hà hạ du vàn nước dị thường. Ẩn ẩn lại có đại hồng dấu hiệu. Còn xuất hiện Hoàng Hà khẩu âm binh, quỷ dị sự kiện, cùng Hoàng Hà. Quỷ độ có cho nhau ấn chiếu xu thế, ở hai cái khả năng chung. Càng nhiều người có khuynh hướng Hoàng Hà lỗ quận lưu vực khu. Rốt cuộc phó bản yêu cầu sinh tồn 3 tháng, hiện tại chỉ quá vừa 2 tháng. Khe núi Tam Môn khả năng chỉ là kíp nổ, lớn hơn nữa cốt truyện có lẽ là đi xuống du tàu, ai biết. Thật sự chính là dự châu khu, thời gian điểm quá đến mau. Kia thuần túy là bởi vì vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ này nhóm người, đẩy đến quá nhanh, đồng bộ nhắc nhở ở người chơi bên tai xuất hiện. Sau bất cứ lần nào hệ thống nhắc nhở đều máy móc lạnh băng. Trung tâm một vài đội chính ngạc nhiên. Gian, bị bọn họ cứu đi lên miếu trước thôn dân. Bỗng nhiên sặc thủy, nôn ra từng ngụm hắc thủy. Những cái đó vừa mới còn sống thôn dân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát đi xuống thế. Nhưng ở bọn họ dưới mí mắt đã chết, Hoàng Hà âm khí quá nặng. Cứu lên tới cũng sống không được. Vệ mười đảo tỉnh ngộ, cấp uống ra tiếng. Đi mau, vệ mười đạo hét lớn nói âm vừa mới rơi xuống. Nguyên bản đã bình tĩnh Hoàng Hà mặt sông bắt đầu cuồn cuộn khởi màu đen bọt nước. Từng khối bầm thây, chuyển động, nhìn thẳng bọn họ này nhóm người, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.